Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1580, giải trừ sức mạnh nguyền rùa. Trong mật thất, sáng lạn màu sắc chói mắt, không gì sánh được. Phương Thiên ánh mắt dần dần sáng lên, tựa hồ sản sinh một tia minh ngộ. Hắn phát hiện, mình và thiên đạo ở giữa cư nhiên thành lập được một tia ràng buộc. Cái này một tia ràng buộc để cho hắn cảm giác mình vô cùng cường đại. Dần dần, sáng lạn màu sắc tiêu tán vô tung. Bình tĩnh lại, Phương Thiên nhìn trước mặt Diệp Viễn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn mặc dù tự vấn thiên phú tuyệt luân, nhưng là phải nói trở thành thiên đạo trưởng khống giả vẫn là lực có chưa đến. Thế nhưng Diệp Viễn cư nhiên giúp hắn cùng thiên đạo ở giữa thành lập được một tia ràng buộc, để cho hắn trở thành trưởng khống giả. Tiểu tử này, đến trình độ nào a? Người rốt cuộc làm sao làm được? Phương Thiên thở sâu, hỏi. Diệp Viễn cười nói, chấn giới bi so ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Ta có hôm nay thành tựu, nhờ có chấn giới bi. Hắn cũng không có đem tiểu thông thiên sơn sự tình nói cho Phương Thiên. Không phải hắn không tín nhiệm Phương Thiên, mà là loại này kinh thiên bí ẩn, biết đối hắn hoàn toàn không có lợi. Tiểu thông thiên sơn một khi bạo lộ ra, sợ rằng đạo tổ cũng sẽ tâm động. Biết loại chuyện như vậy, đối Phương Thiên không có nửa điểm chỗ tốt. Lần này trở về đụng tới thiên nghiệt tà thần, để cho Diệp Viễn ý thức được rất nhiều không xác định nhân tố. Thế là hắn mượn chấn giới bi lực lượng, để cho Phương Thiên trở thành mới trưởng khống giả. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Phương Thiên đều là trở thành trưởng khống giả nhân tuyển thích hợp nhất. Nghe Diệp Viễn, Phương Thiên không khỏi cười khổ nói, xem ra chấn giới bi tại trên tay ta thực sự là đạp hư. Từ thiên đạo khôi phục sau đó, Phương Thiên hậu tích bạc phát, cảnh giới giống như là cưỡi tên lửa, một đường tăng vọt, đã đột phá đến quy khư sơ kỳ, thậm chí vượt qua lão bài khuy thiên đại viên mãn thiên ly. Thật là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngắn ngủi trăm năm thời gian, Diệp Viễn chẳng những về mặt cảnh giới đã siêu việt hắn, chiến lược chân chính càng là có thể so với nửa bước thần quân. Cái này tốc độ tiến bộ quả thực để cho người ta hận không thể đập đầu tự tử một cái. Phải biết, hắn Phương Thiên thật là tích lũy 5 vạn năm mới có kinh người như vậy tu luyện tốc độ. Thật là Diệp Viễn đâu, coi là hắn ở kiếp trước ở giữa cũng bất quá vội vã mấy trăm năm. Vừa so sánh với phía dưới, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, tiên lâm vực sự tình về sau liền giao cho ngươi. Lần này trở về, ta muốn bà Ly Nhi, Bạch Quang, Tiểu Hỏa bọn hắn đều mang đi. Dù sao nơi đây chỉ là một tiểu thế giới, hơn nữa thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ, cực hạn tính quá lớn. Phương Thiên gật đầu nói, ngươi nói không sai. Lấy bọn hắn thiên phú tại tiên lâm thế giới thật sự là quá lãng phí. Lão phu lão không vẩy vùng nổi, nếu không ta thế tất yếu đi chung với ngươi thông thiên giới. Diệp Viễn cười nói, tiền bối yên tâm, chờ ta tại thông thiên giới đứng vững gót chân, tự nhiên sẽ đem ngươi cùng thiên ly tiền bối bọn hắn đều mang đi. Phương Thiên cười nói, vậy ta sẽ chờ lấy ngày này đến. Ngươi lần này trở về dự định đợi bao lâu? Diệp Viễn nói, đợi không bao lâu, thông thiên giới bên kia cũng là bầy sói hoàn tí ha. Chờ ta tiếp xúc lưu đày chi địa chớ chú, định rời đi. Mặc dù Diệp Viễn hiện tại đã là đan tháp trưởng lão, thế nhưng hắn xuất hiện đã gây nên đại trưởng lão kiêng kỵ, còn có cái kia Lộc Minh, Diệp Viễn đã đem hắn đắc tội ác. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Nhị trưởng lão cái này một phương vốn là thế yếu, Diệp Viễn ngày tháng sau đó cũng không biết cỡ nào thông thuận. Huống hồ Diệp Viễn một cái quy khư cảnh, xen lẫn tại một đám thần quân cảnh trong cường giả ở giữa. Thực sự là áp lực sơn đại a. Phương Thiên nhưng là giật mình nói, ngươi đã có thể giải trừ chớ chú. Không phải nói, phải chờ tới ngươi đạt được long tộc thủy tổ cảnh giới mới có thể giải trừ chớ chú sao? Diệp Viễn cười nói, trước kia là dạng này, hiện tại nha, cũng không yêu cầu. Diệp Viễn luyện hóa tiểu thông thiên sơn, đối thiên đạo lý giải, đã vượt xa khỏi hắn trước đây vừa mới trở thành trưởng khống giả thời điểm. Tứ tượng gia tộc lưu đày chi địa, bất quá là một loại thiên đạo chế tài a. Lấy Diệp Viễn hiện tại cao độ, phá giải lời nguyền này chi lực là dễ dàng. Hàn Đàm ở ngoài, lão tổ tông chính đang bế quan tu luyện, theo thiên đạo khôi phục, hắn bây giờ cũng đã tu luyện tới khuy thiên thần cảnh. Bỗng nhiên, hắn mở ra hai tròng mắt, trong mắt tràn đầy chấn động. Cái này, điều này sao có thể? Chớ chú, giải trừ, lẽ nào là thủy tổ trở về sao? Hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng Hàn Đàm chạy đi, thân hình đột nhiên cứng lại. Một cái yểu điệu phu nhân từ trong Hàn Đàm chậm rãi đi ra, lão tổ tông trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, nói: "Quân nhi, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục khôi phục. Viễn nhi nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, khẳng định vui mừng không được." Phụ nhân này chính là Diệp Viễn mẫu thân Ngao Quân. Lúc này Ngao Quân đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân, phảng phất đảo ngược thời gian đồng dạng. Ngao Quân khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, nói: "Lão tổ tông, đây là chuyện gì xảy ra? Trừ thủy tổ ở ngoài, chẳng lẽ còn có người có thể giải trừ sức mạnh nguyền rủa?" Lão tổ tông lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta vừa rồi tại muốn, có phải hay không thủy tổ trở về? Hắn thương hại chúng ta thời đại bị nguy nổi khổ, đặc biệt tới cứu chúng ta thoát ly khổ hải." Ngao Quân nói: "Không thể nào, không phải nói, thủy tổ đã mất tích mấy triệu năm, căn bản bạt vô âm tín sao?" Lão tổ tông cười nói: "Mặc kệ, tóm lại là chuyện tốt, mọi người khẳng định vui mừng hư, chúng ta đi ra xem một chút a." Cùng lúc đó, lưu đày chi địa một mảnh vui mừng, bọn hắn cảm thụ được trên người mình sức mạnh nguyền rủa tiêu thất, từng cái hưng phấn mà hầu như phát cuồng, tiếng hoan hô, nhảy nhót âm thanh tại lưu đày chi địa bầu trời vọng lại. Lão tổ tông cùng Ngao Quân hai người ra động huyệt, đã thấy một người trẻ tuổi chân thành đi tới. "Viễn nhi, ngươi không phải đi thông thiên giới à? Tại sao lại ở chỗ này?" Hai người hầu như trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Diệp Viễn ánh mắt rơi vào Ngao Quân trên người, không khỏi cảm thấy thân thiết. Đã cách nhiều năm, rốt cục có thể bang trợ mẫu thân thoát ly khổ hải. Lão tổ tông chợt nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, kinh hô: lẽ nào lưu đày chi địa chớ chú là ngươi giải trừ?" Diệp Viễn cười nói: "Lão tổ tông, mẫu thân, thiên hạ to lớn, về sau lưu đày chi địa tứ tượng gia tộc muốn đi đâu thì đi đó, ai cũng ngăn cản không." Lão tổ tông toàn thân chấn động, nói: "Thật là ngươi là làm sao làm được? Ngươi mới, hả, ngươi đã là quy khư trung kỳ." Lão tổ tông hít vào một ngụm khí lạnh, bị Diệp Viễn lôi kinh ngạc. Tốc độ tu luyện này, không khỏi quá kinh khủng một ít a. Ngược lại là Ngao Quân, vẻ mặt đều là kiêu ngạo cùng vui mừng thần sắc. Nàng không nghĩ tới, con trai mình cư nhiên như thế không tầm thường. Diệp Viễn cười nói: "Ta tại thông thiên giới đạt được một ít cơ duyên, hiện tại phá giải lực nguyền rủa này, trả thù không lên đại sự gì." Lão tổ tông không còn gì để nói, tiểu tử này nói thật đúng là ung dung. Phải biết, tại thiên đạo đang thịnh niên đại, lưu đày chi địa đã từng ra khỏi không ít đại năng hạng người. Nhưng là bọn họ nỗ lực vô số đời, cũng vô pháp từ nơi này thoát khốn mà ra. Thật là Diệp Viễn, chỉ điểm đi 100 năm thời gian, liền phá giải sức mạnh nguyền rủa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.